Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, một trận chiến ở Tinh Túc Hải, tên tuổi của Diệp Thiếu Dương như là sấm bên tai toàn bộ Thanh Minh giới, không ai không biết. Sao, muốn ký tên hả? Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tóc, đi qua màn nước vào trong động. Ở bên tường hai bên có rất nhiều những cái lỗ, bên trong có ánh đèn, không biết là dùng nhiên liệu gì, đốt ra ngọn lửa là màu xanh lá. Cách một khoảng, hai bên sơn động đều có một chỗ ánh đèn nhiều như vậy, đem sơn động chiếu sáng ngời. Theo sơn động đi về phía trước, vách đá trên đỉnh đầu cũng càng rộng. Diệp Thiếu Dương nhìn trái, nhìn phải, nhìn sơn động này tuyệt đối không có thô ráp. Ở bên dưới ngay ngắn, hiển nhiên là đã được cố ý tu kiến. Tầng ngoài sơn động không biết là ốp lên phiến đá xanh hay vẫn là hiệu quả của mài rũa vách nối, hiện lên màu xanh phản quang. Ở mặt trên có hoa văn nhàn nhạt, làm cho nơi này nhìn qua giống như là một sơn động, mà cũng giống như là một cung điện ở dưới lòng đất. Đi không bao xa, phía trước sơn động chia làm ba lối rẽ. Hai đệ tử của Lãng Nguyệt Động đi trước dẫn đường. Đi về phía trước một đoạn, sơn động bắt đầu dốc xuống, cũng hình thành mở rộng ra. Ba người cuối cùng bị một tấm rèm vải chặn lại đường đi. Sắc thái của cái rèm diễm lệ, ở trên vẽ rất nhiều đồ án trừu tượng, giống như là một đóa tường văn, có giống như là hình chim thú. Ở giữa là hai tôn thần tượng, một trái một phải, mặc thịnh trang của dân tộc thiểu số, cầm trong tay binh khí, chừng đôi mắt như chuông đồng nhìn về phía người đến, thần sắc sinh động như thật, làm cho người ta cảm giác áp bức. Hai người dẫn đường, một người ré vén rèm lên mời Tiểu Cửu đi vào, một người khác nhanh chóng đi vào thông báo. Khi rèm cửa vén lên, Diệp Thiếu Dương đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện. Mặc dù đều là đại lão, nhưng cũng giống như người bình thường, lúc triển khai cuộc họp cũng sẽ tranh luận ầm ĩ. Kết quả tên đệ tử đi vào kêu lên một câu: "Thanh Khâu Sơn Hồ Vương giá lâm." Bên trong lập tức im ắng. Một tiếng nói già lua, lanh lảnh vang lên: "Cho mời." Tiểu Cửu cùng Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ đi vào. Đằng sau rèm là một đại sảnh tương đối lớn, giống như là đại sảnh âm nhạc, là hình bán nguyệt. Dọc theo bờ tường đặt mười mấy cái bàn, đại bộ phận đằng sau bàn đều có người đang ngồi. Trên bàn trước mặt đều có một chén trà đang bốc hơi nóng. "Dạ, Hồ Vương cho mời." Một lão bà tử mặc áo đen gầy còm đi tới, chắp tay đi lên cùng Tiểu Cửu chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt của bà nhất thời có chút buồn nôn muốn ói. Một bên mặt của lão thái bà này bình thường, một bên kia lại bị khô héo quắt queo, mí mắt cũng bị mất, chỉ còn lại một vòng mắt vằn vẹn tia máu. Bờ môi cũng thiếu một nửa, lộ ra cả lợi, nhìn qua có cảm giác như đang nhe răng trợn mắt vậy. Chương 488: Lão đại của Thanh Minh giới. Dung mạo như vậy, nếu như gặp ở nhân gian, Diệp Thiếu Dương sợ là mình sẽ đem bà ta như là tà vật, liền một chiêu đập chết bà ta. Không cần phải nói, đây chính là quỷ kiếm bà của Lãng Nguyệt Động. Lẽ ra bà ta đã trở thành sinh linh ngoài vòng giáo hóa, khi bản tôn tu luyện thì hoàn toàn có thể biến đổi một bộ dáng khác. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ giữ lại bộ dáng như vậy, tám thành có điểm tâm lý là biến thái. Diệp Thiếu Dương thật sự có điểm đồng tình với những đệ tử kia của bà ta. Mỗi ngày đối mặt với gương mặt này, mấy chục năm, mấy trăm năm vẫn như vậy. "Vị này chính là Nam Chiếu Vương Phi Thần Bà Bà." Tiểu Cửu giới thiệu cho hai người Diệp Thiếu Dương. "Vương Phi." Trong dạ dày của Diệp Thiếu Dương có một trận buồn nôn cuồn cuộn, hướng Ngô Gia Vĩ mà nhìn. Ngô Gia Vĩ cũng đang nhìn hắn. Hai người bộ dáng cố gắng nhịn cười. "Vị này là Lao Sơn đệ tử Ngô Gia Vĩ, có danh xưng là Bạch Mi Tàng Phong. Phương diện kiếm quyết là vô cùng có tạo nghệ." "Thiếu niên đạo sĩ, đã sớm gặp qua." Một giọng nữ lạnh lùng từ một phương khác truyền đến. Diệp Thiếu Dương ánh mắt nhìn qua, thấy là Giao Quang tiên tử đang ngồi đằng sau một cái bàn. Ở trên mặt không trang điểm, nhưng dung mạo thập phần xinh đẹp. "Ấy, tiên tử cũng ở đây, đã lâu không gặp." Diệp Thiếu Dương chắp tay hướng nàng cười cười. Giao Quang tiên tử lạnh lùng hừ một tiếng, không có quan tâm hắn. Còn vị này là chủ nhân của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.